Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2315, không thể để cho hắn chết. Tìm tới cửa không phải người khác, chính là kia Long Xuyên chân nhân huynh trưởng Thiên Thủ Phật gia. Kia là một ngày buổi chiều, ta chính đem ta đầu kia tay cụt dán tại trên cổ. Ngồi ở trong sân uống Chu Linh Nhi pha trà nhài, sau đó tiết ra tiệm thuốc canh cổng người, liền nói là có người cầu kiến, hơn nữa còn nói là chuyên muốn gặp ta. Ta thật bất ngờ, nghĩ thầm cùng ta quan hệ rất quen người, tiết ra người đồng dạng đều nhận biết, trực tiếp đi vào không phải, đến nỗi làm long trọng như vậy à. Thế là, ta liền làm người giữ cửa kia đi đem người mời đi theo. Sau đó, người giữ cửa liền đem Thiên Thủ Phật gia cho nhận đi vào. Vừa nhìn thấy Thiên Thủ Phật gia thời điểm, trong lòng ta liền có chút cảm giác khó chịu, một loại nói không ra tình cảm tự nhiên sinh ra, mà Thiên Thủ Phật gia sắc mặt cũng tương đối câu nệ, tỏ ra mười phần nặng nề. Ta liền như là thường ngày, hướng phía Thiên Thủ Phật gia đi tới, đưa tay ra nói, lão ca, ngài làm sao có rảnh đến đây? Mau tới, ta chỗ này có tiểu thất tẩu tử pha trà nhài. Dùng sáng sớm trên núi tiếp không có dễ bong bóng. Hương trà bốn phía, mười phần sướng miệng, chạy đến tới nếm thử. Ai? Thiên Thủ Phật gia lên tiếng. Chậm rãi đi theo ta đi tới trong sân bên cạnh cái bàn đá. Tìm cái địa phương ngồi xuống. Cùng ta cùng uống trà hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương bọn họ đều tại. Thiên Thủ Phật gia cũng mười phần khách khí cùng bọn hắn chào hỏi. Bọn hắn cũng đều cùng Thiên Thủ Phật gia gặp mặt qua. Cũng là quen biết đã lâu. Thiên Thủ Phật gia ngồi một hồi, uống một hồi trà, liền có vẻ hơi đứng ngồi không yên đứng lên. Đột nhiên nói, cửu gia, lão phu muốn theo ngươi đơn độc tâm sự, không biết cửu gia thưởng không thưởng cái mặt này. Ta sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng Thiên Thủ Phật gia đến nơi đây tìm ta. Rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Lập tức nhân tiện nói, lão ca, ngài lớn tuổi ta rất nhiều tuổi, chúng ta cũng coi là bạn vong niên. Cửu gia, xưng hô thế này là bằng hữu trên giang hồ nể tình. Lung tung gọi. Ngươi nếu là để cho ta cửu gia, ta cũng không dám nhận, ta vẫn luôn bắt ngươi là bằng hữu, quá mệnh cái chủng loại này, êm đẹp ngươi xưng hô như vậy ta cũng không thói quen, ngươi tìm ta nhất định là có chuyện a. Thiên Thủ Phật gia nhẹ gật đầu, bắp thịt trên mặt có chút run lên hai lần, rồi mới lên tiếng, có chuyện gì, lão ca, chúng ta bên này, nói. Ta liền đứng dậy, Thiên Thủ Phật gia cũng đứng lên, đi theo phía sau của ta, hướng phía hậu viện một căn phòng đi đến. Nơi này mười phần yên lặng, ta bình thường liền ở đây nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, ta liền tìm cái địa phương ngồi xuống, mà Thiên Thủ Phật gia ngồi xuống về sau, liền bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Sau một lúc lâu, trên trán mồ hôi đều đi ra. Lão ca, có lời gì nói thẳng là được, có cái gì có thể đến giúp, chỉ cần ta Ngô Cửu Âm có thể làm được, tuyệt đối sẽ không trì hoãn, nếu như thực sự không giúp được, ngài cũng miễn cưỡng không được ta, chúng ta đều là huynh đệ, không cần co quắp. Ta trấn an nói. Thiên Thủ Phật gia hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên, một chút liền quỳ gối trước mặt của ta, kích động nói, tiểu cửu, lão ca cả một đời đều không có cầu hơn người, lần này van cầu ngươi ra tay giúp ta đi, bằng không ta cũng không biết nên tìm người nào, ta nghĩ chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể đến giúp. Ta giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên đi qua, đem Thiên Thủ Phật gia lôi lên, trầm giọng nói, lão ca, ngài làm như vậy liền gấp sát ta, mau dậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ta không nổi, ngươi đáp ứng trước giúp ta. Ta mới đứng lên, Thiên Thủ Phật gia nước mắt lượn quanh nói. ta cố gắng giơ lên một chút thiên thủ Phật ra thân thể. Hắn vẫn luôn duy trì một cái quỳ xuống động tác, ta cũng là không thể làm gì, lập tức trực tiếp buông lỏng ra thân thể của hắn, thở dài một cái nói, lão ca, ngài hà tất phải như vậy đâu, kỳ thật ngươi vừa đến, ta liền biết ngươi cần làm chuyện gì, nhất định là vì đệ đệ ngươi Dương Xuyên Đông sự tình mà đến đây đi. Thiên thủ Phật gia mãnh gật đầu, nói, là, ta chính là vì ta cái này bất thành khí đệ đệ mà đến. Tiểu cửu, ngươi liền giúp ta một chút đi, lão ca ta tại thế gian này lẻ loi hiu quạnh, chỉ như vậy một cái thân nhân, nếu như ngay cả hắn cũng không có, ta cũng không cách nào sống. Mặt ta sắc phát lạnh, thở dài một cái nói, lão ca, sự tình khác ta đều có thể giúp ngươi, cho dù là ngươi muốn ta cái mạng này đều sẽ không tiếc. Nhưng là chuyện này tha thứ khó tòng mệnh, ta là thật không giúp được ngươi. Làm sao lại, ngươi cùng Mao Sơn quan hệ tốt như vậy. Ta nghe nói lần này vẫn là ngươi cùng ngươi cao tổ ra ra mặt mới đuổi đi Bạch Phật Di Lặc. Ngươi đối Mao Sơn có ân, bọn họ khẳng định phải cho ngươi mấy phần mặt mũi. Thiên thủ Phật gia kích động nói, lão ca, người sống một đời có việc nên làm có việc không nên làm. Có chút là ta Ngô Cửu Âm danh giới cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không đụng vào. Mao Sơn cũng đồng dạng có không thể đụng vào danh giới cuối cùng. Hiện tại huynh đệ ngươi liền bọn họ danh giới cuối cùng. Ngươi biết đệ đệ ngươi phạm vào là tội lỗi gì sao? Đối với Mao Sơn tới nói, giết hắn 100 lần đều không đủ. Chúng ta vi ngôn nhẹ, nói chuyện cũng không được việc. Ta chân thành nói, tiểu cửu, chẳng lẽ đệ đệ ta cũng chỉ có một con đường chết sao? Ta không yêu cầu đừng. Ta chỉ hy vọng Mao Sơn có thể tha cho hắn một mạng bất tử. Cho dù là đem hắn tứ chi đánh gãy, tu vi toàn bộ phế, thành một cái đồ đần, ta nuôi hắn cả một đời đều được. Chính là ngàn vạn không thể để cho hắn chết a. Trên thế giới này ta cũng chỉ có như vậy một người thân. Lúc trước cha mẹ ta qua đời thời điểm, liền sẽ đệ đệ ta phó thác cho ta, làm ta chiếu cố thật tốt hắn. Nào nghĩ tới hắn vậy mà lại biến thành cái dạng này. Thiên thủ Phật gia có chút lời nói không có mạch lạc nói. Ta một lần nữa ngồi xuống lại, nhìn về phía thiên thủ Phật gia nói, lão ca, ngài ngồi xuống trước, nghe ta chậm rãi cho ngươi nói. Ngài nếu là còn vẫn luôn quỳ như vậy, ta đây liền đi, này huynh đệ cũng không được làm. Thiên thủ Phật gia nghe ta nói như vậy, lúc này mới đứng dậy, nước mắt tuôn đầy mặt ngồi xuống ghế. Ta nhìn về phía hắn, nghiêm mặt nói, lão ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải nói thật với ta. Tiểu cửu, ngươi nói, sự tình đều đến phần này bên trên, ta nơi nào còn dám có cái gì giấu giếm. Đệ đệ ngươi Dương Xuyên Đông tại Mao Sơn làm nội ứng sự. Tình ngươi có biết hay không? Ta đi lên nhân tiện nói. Thiên thủ Phật gia nhìn về phía ta, trong đôi mắt có khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Một hồi lâu mới nói. Ta không biết, ta một chút cũng không biết. Xuyên Đông mặc dù là ta thân đệ đệ, hắn là một cái đặc biệt có chủ kiến người. Nhiều khi, ta cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Vậy các ngươi lúc nhỏ, Dương Xuyên Đông bái sư sự tình ngươi khẳng định biết a? Ta lại hỏi, cái này ta biết một ít. Lúc ấy ta cùng Xuyên Đông ở kinh thành ăn xin, hơi kém chết đói tại đầu đường. Bất quá về sau bị người hảo tâm thu lưu, từng người đều bái sư phụ. Ta làm chính là Phật gia cái này nghề, học chính là trộm cắp đi tay nghề. Lúc ấy Xuyên Đông cũng bái sư, đi theo một cái người thần bí tu hành, đến nỗi học cái gì ta không biết, hắn cũng xưa nay không đề cập với ta lên, ta cũng chưa từng gặp qua sư phụ của hắn. Thiên thủ Phật gia thành thật trả lời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,